Vô thượng sát thần, chương 2960, Lan, khóc chuyện audio.com.ct, theo lãnh diện gầm thét, bốn phía thế giới chi lực điên cuồng phun trào, nghiền ép lấy không gian, hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà đến. Giờ khắc này, Tiêu Phàm tựa như đặt mình vào bóng đêm vô tận bên trong. Có một loại cực kỳ quỷ dị mà bá đạo lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Thân thể có loại bị khống chế cảm giác. Thế giới hắc ám lực lượng sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Lãnh diện công kích liền đến phụ cận. Bá đạo nắm đấm tản ra hủy diệt tính năng lượng ba động. Tiêu Phàm thấy thế, lấy tay vung lên. Từng đạo thần văn từ trên người hắn bộc phát ra. Mạnh mẽ trong bóng đêm mở ra một cái kỳ lạ không gian. Đem tất cả thế giới hắc ám lực lượng đều khu trừ bên ngoài. Tuy nói Tiêu Phàm bây giờ cũng là đại đế cảnh, có thể điều động thế giới chi lực chiến đấu, nhưng hắn cũng không có sử dụng. Nói câu khó nghe, lãnh diện chỉ là hoang vô cương một cái thuộc hạ mà thôi. Còn căn bản không xứng hắn sử dụng thế giới chi lực. Nếu là sử dụng thế giới chi lực, Tiêu Phàm sợ không cẩn thận liền giết hắn. Lãnh diện nhìn thấy thế giới chi lực của chính mình vậy mà không làm gì được Tiêu Phàm. Trong lòng hơi kinh hãi. Phải biết, đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, nếu là không có tu luyện cổ pháp cùng cổ thuật, thế giới chi lực chính là bọn họ cường đại nhất thủ đoạn. Nhưng hắn cường đại nhất thủ đoạn, ở trước mặt Tiêu Phàm lại giống như không có gì. Cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc đây. Bất quá rất nhanh, lãnh diện liền khôi phục bình tĩnh, lần nữa thôi động thể nội thần lực, điều động thế giới chi lực, một quyền hung hăng đập rơi xuống, coi như thế giới chi lực không làm gì được Tiêu Phàm. Nhưng bây giờ lại là hắn một kích chí mạng, một kích này nếu là đánh trúng bình thường đại đế cảnh đỉnh phong, cũng có thể tất sát, huống chi Tiêu Phàm chỉ là một đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ đây. Nhưng mà, Tiêu Phàm đối mặt hắn cái kia nổ tính nắm đấm, chẳng những không có e ngại, ngược lại nở một nụ cười. Nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười, lãnh diện thầm nói không tốt, trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất an. Chấm, thế nhưng là, hắn nghĩ thu hồi nắm đấm, đã không kịp mà đến, chỉ thấy đối diện Tiêu Phàm, đột nhiên cũng đồng dạng một quyền tiến lên đón, coi như ngươi lại làm sao thiên tài. Cũng chỉ là đại đế cảnh trung kỳ mà thôi. Không có khả năng so với ta mạnh hơn. Lãnh diện trong lòng cảm giác nặng nề. Âm thầm đưa cho chính mình động viên nói. Chính hắn cũng coi là cao cấp nhất thiên tài. Bằng không mà nói, cũng không khả năng bị hoang vô cương thu làm tùy tùng. Phải biết, lấy hoang vô cương thực lực và địa vị, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể trở thành tùy tùng của hắn. Mắt thấy một quyền của mình sắp đập trúng Tiêu Phàm, lãnh diện trên mặt cũng nở một nụ cười. Nhưng mà, oanh, một tiếng kinh thiên nổ vang, lãnh diện nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Ngay sau đó thay vào đó là một loại sợ hãi. Con ngươi cũng đang run rẩy kịch liệt lấy, tựa như gặp được chuyện kinh khủng gì. À, chỉ một thoáng, lãnh diện phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, quả đấm của hắn tại hư không nổ tung. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa từ cánh tay hắn truyền đến. Lan tràn toàn thân, vẻn vẹn trong nháy mắt, lãnh diện liền cảm giác nhục thân của mình bị chấn động thành bột phấn. Ngũ tạng lục phủ, kinh mạch mạch máu, tất cả đều nổ tung, chỉ có ý thức coi như rõ ràng. Nhưng mà, đây vẫn chưa kết thúc. Cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt còn đang hướng về hắn linh hồn lan tràn. Công tử, cứu ta, chấm, lãnh diện dùng hết lực khí toàn thân gào thét, vừa dứt lời, hắn linh hồn liền bị cỗ lực lượng kia yên diệt, làm nhục thân cùng linh hồn hóa thành bột mịn một sát na kia. Hư không ẩn ẩn hiện ra một cái ma chảo, chỉ là trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chấm, diệt ma ấn, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng. Giết chết lãnh diện, tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Vừa rồi hắn thi triển thế nhưng là cổ thuật đồ ma tam ấn đệ nhất ấn. Diệt ma ấn, hơn nữa còn thôi động vô tận chiến huyết. Uy lực bạo tăng, ở đâu là đại đế cảnh hậu kỳ lãnh diện có thể ngăn cản? Phải biết, Tiêu Phàm nhục thân, có thể nói là đại đế cảnh bên trong sự tồn tại vô địch. Cho dù là Hoang Vô Cương đám người, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hoang Vô Cương cùng hắn giao thủ, Tiêu Phàm cũng sẽ không e ngại. Huống chi chỉ là hắn một cái thuộc hạ đây. Mấy tức về sau, cuồng bạo hư không chậm rãi bình tĩnh trở lại. Làm mọi người thấy hư không bên trong Tiêu Phàm thân ảnh lúc. Tất cả đều hít một hơi lạnh. Tiêu Phàm cùng lãnh diện giao chiến. Hiện tại Tiêu Phàm còn sống. Cái kia lãnh diện đây. Lạnh, lãnh diện chết. Một cái tu sĩ run rẩy kêu lên. Trong giọng nói tràn đầy không thể tin. Đừng nói hắn không tin. Ở đây đại bộ phận tu sĩ đều không tin. Bọn họ cũng đều biết Tiêu Phàm rất mạnh. Nhưng cái này cũng mạnh quá biến thái. Nha, không phải mới vừa kêu gào 10 cái hô hấp bên trong diệt chúng ta sao? Người đâu, sẽ không hù chạy à? Nam Cung Tiêu Tiêu ra vẻ kinh ngạc nói. Đoán chừng bị Tam Ca miểu sát, Quan Tiểu Thất thần bổ đao. Hai người mà nói, tựa như một chuôi đao nhọn cắm ở Hoang Vô Cương đám người ngực. Nhất là hắn những cái kia cấp dưới. Tất cả đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhưng giờ phút này, bọn họ khẽ động cũng không dám động. Lãnh diện thực lực có lẽ không phải trong bọn họ mạnh nhất. Nhưng là tuyệt đối không phải yếu nhất. Đáng thương lãnh diện đều chỉ có bị miểu sát phần. Bọn họ những người này lại tại sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ? Không hổ là vượt qua truyền thuyết hoang cổ diệt thần kiếp người. Vọt dai chiến đấu vậy mà cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Đúng vậy à, chúng ta đều quá xem thường Tiêu Phàm thực lực. Dù là hắn chỉ là một cái bình thường địa vực tu sĩ. Nhưng hắn vượt qua hoang cổ diệt thần kiếp lại là thực. Hoang Vô Cương xác thực rất mạnh, nhưng hắn đại đế kiếp cùng Tiêu Phàm so sánh, vẫn là quá yếu, đoán chừng cũng liền ở nội tình cùng cảnh giới phía trên so Tiêu Phàm mạnh mà thôi. Đám người rốt cục lấy lại tinh thần. Giống như sôi trào nước sôi đồng dạng, nhao nhao nghị luận lên, nguyên bản thần sắc hờ hững Hoang Vô Cương, thời khắc này sắc mặt cũng rốt cục có biến hóa, ở ngay trước mặt hắn người giết hắn, nếu như hắn còn không có bất kỳ cái gì biểu thị. Vậy hắn liền thật mất thể diện, dám động ta người, ngươi chán sống sao, Hoang Vô Cương lạnh giọng nói, cuồng bạo sát khí giống như thủy triều phóng tới Tiêu Phàm. Cùng lãnh diện khí thế so sánh, Hoang Vô Cương thực lực lại là muốn mạnh mẽ hơn quá nhiều. Hai người hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ, dù là lấy Tiêu Phàm thực lực, cũng cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Hoang Vô Cương dù sao là số một số hai thiên tài. Ở trong nhân tộc cũng coi là được xếp hạng hào nhân vật. Bất quá, đó cũng không phải Tiêu Phàm e ngại lý do của hắn. Hắn thực lực có lẽ không đủ để đối kháng Hoang Vô Cương. Nhưng lá bài tẩy của hắn cũng không ít. Ở đâu ra chó sủa. Lan, nhìn thấy cái kia hung mãnh khí thế nghiền ép mà tới. Tiêu Phàm bạo hống một tiếng. Ẩn chứa sát đạo chi âm. Mênh mông năng lượng ba động hóa thành vô số lợi kiếm nghịch tập mà lên. Lợi kiếm ở chạm đến Hoang Vô Cương sát khí thời khắc. Giống như thủy hỏa va chạm. Sinh ra cự đại trùng kích sóng, toàn bộ hư không đều kém chút xé rách, còn sót lại năng lượng càng là phóng tới vô trần thiên khuyết phía trên trận pháp màn sáng. Để màn sáng đều bắt đầu lay động mãnh liệt, đám người trong lòng bỗng nhiên run rẩy, nhanh chóng hướng về bốn phía chạy trốn đi. Giết bọn hắn, Hoang Vô Cương mặt không biểu tình, lạnh lùng phun ra một câu. Hắn hiển nhiên đã thật sự quyết tâm. Không muốn buông tha Tiêu Phàm, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm cùng một chỗ người đều không muốn buông tha. Cách chương.